Chẳng lẽ là Dược Thần? Tác giả Ám Ma Sư. Dịch Dung Nhi. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1586. Tái nhập Linh Thú Sơn Mạch. Sau một khắc, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn, làm hô hấp của hắn đột nhiên nhanh hơn. Thông minh như hắn nghe được lời nói của Kiệt Sâm đã ầm ầm suy đoán được Kiệt Sâm muốn nói chuyện gì. Đồ vật như vậy còn đưa cho sau chiến đao, đây tuyệt đối càng thêm chân quý hơn chiến đao, mà vật còn chân quý hơn cả thần khí chiến đao vậy cũng chỉ có một thứ. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn? Nhìn thấy Tạp Tắc Nỗ Tư không nói lời nào, Kiệt Sâm cười nhẹ hỏi. Muốn, dĩ nhiên muốn. Tạp Tắc Nỗ Tư vội kêu lên. Ha ha. Nhìn thấy bộ dáng vội vã của Tạp Tắc Nỗ Tư, Kiệt Sâm không nhịn được cười. Tay phải hắn lật ra, một cỗ khí tức thần uy mãnh liệt tản mát ra bên trong đại sảnh. Một đạo ám hệ pháp tắc thần liên trôi nổi trong lòng bàn tay của hắn. Đây là ám hệ pháp tắc thần liên của thần cấp cường giả. Ngươi cẩn thận luyện hóa, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đạt tới thần cấp. Tạp Tắc Nỗ Tư tiếp nhận pháp tắc thần liên, kích động tới mức đôi mắt đỏ lên. Thần là cảnh giới mà mỗi cường giả trên thế giới này đều hướng tới. Trước khi gặp được Kiệt Sâm, mộng tưởng cả đời của Tạp Tắc Nỗ Tư chính là báo thù cho gia tộc. Hơn nữa lúc trước thiếu chút nữa phải chết trong tay Kim Giáp Bảo Giải Thú. Chính do sự xuất hiện của Kiệt Sâm đã cứu vớt tính mạng của hắn, còn liên tục trợ giúp hắn báo được đại thù. Đối với Kiệt Sâm, trong lòng Tạp Tắc Nỗ Tư tràn đầy cảm kích. Hôm nay Kiệt Sâm đem pháp tắc thần liên tặng cho hắn, một phần hậu lễ như vậy thật sự làm người kiên cường như Tạp Tắc Nỗ Tư cũng không nhịn được muốn chảy nước mắt. Được rồi Tạp Tắc Nỗ Tư, ta hy vọng ngươi có thể càng thêm cố gắng mau chóng luyện hóa pháp tắc thần liên. Ta có sự cảm nguy cơ của đại lục còn chưa được giải quyết, cuộc chiến vừa rồi chỉ là sự bắt đầu, ta cần mọi người cùng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu. Kiệt Sâm nhìn lướt qua mọi người trịnh trọng lên tiếng. Bị tư pháp mố bọn họ căn bản không hiểu thấu được hoàn cảnh hung hiểm đến cỡ nào. Nhưng Kiệt Sâm đã đạt được thần vương truyền thừa nên hắn hiểu thật rõ ràng đối thủ của bọn họ chính là thiên thần giới tam đại thần vương. Đó là một cỗ thế lực vô cùng cường mạnh. Hiện tại chính mình còn quá yếu ớt, thật sự vô cùng yếu ớt. Kiệt Sâm yên tâm, chúng ta đều đang cố gắng. Mọi người đều biểu lộ vẻ thật kiên quyết. Đối với vận may của Tạp Tắc Nỗ Tư, trong nội tâm bọn họ nói không hâm mộ là không có khả năng. Dù sao đó là pháp tắc thần liên a, một khi luyện hóa liền có thể thành thần. Ban đầu bọn họ ở trong chư thần chiến trường sinh tử đấu vì cái gì? Chỉ một thần tắc mảnh vỡ đã đủ làm cho họ vứt bỏ sinh tử, lại càng không nói tới là một pháp tắc thần liên nguyên vẹn như thế. Nhưng lòng hâm mộ cũng chỉ lóe lên trong nháy mắt. Hành động của Kiệt Sâm làm cho họ hiểu được chỉ cần mình cố gắng, đến lúc đó chỉ cần có cơ hội, Kiệt Sâm nhất định sẽ không quên mọi người. Buổi yến hội cử hành suốt một ngày, sau khi yến hội kết thúc, Kiệt Sâm lại cáo biệt với mọi người. Chư vị, chuyện kế tiếp phải nhờ vào mọi người, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Kiệt Sâm, ngươi đây là... Lời nói của Kiệt Sâm làm mọi người chợt ngây ngẩn. Ta muốn đến Linh Thú Sơn Mạch một chuyến, có một vài vấn đề ta cần phải hỏi cho cẩn thận. Kiệt Sâm lên tiếng đáp, lúc trước hắn đã nghe bố La Đặc nói qua có bọn họ trấn thủ bảy đại cấm địa, tuy vẫn sẽ có cường giả của thiên thần giới hàng lâm đại lục, nhưng tuyệt đối sẽ không có thần cấp cường giả xuất hiện. Thế nhưng hôm nay Khai La Đế Quốc lại xuất hiện một thần cấp cường giả, điều này làm trong lòng Kiệt Sâm tràn ngập nghi hoặc. Nếu không đi hỏi rõ chuyện này, đợi thêm thời gian lại có cường giả thiên thần giới tiếp tục xuất hiện vậy sẽ phiền toái. Lần này xuất hiện là hạ vị linh thần, đến tiếp theo có lẽ sẽ là trung vị linh thần, thượng vị linh thần, thậm chí còn có cả cường giả thiên thần cảnh giới.

Đây cũng giống như quan hệ tới trận pháp, đại lượng nhất phẩm trận pháp cấu thành cao phẩm trận pháp phức tạp. Nếu như một người có thể triệt để lĩnh ngộ nhất phẩm trận pháp thì lực lĩnh ngộ đối với cao phẩm trận pháp sẽ tăng cao hơn nhiều. Đây cũng là hàm nghĩa theo lời giảng của Thiên Hải Chiến Thần. Hô! Trong không gian thần bí bên ngoài chiến thần tháp, thân hình Kiệt Sâm đột nhiên xuất hiện. Ở trong tầm mắt của hắn, ngũ sắc quang tuyến rậm rạp chằng chịt không ngừng quấn quanh, đan xen lẫn nhau cấu thành những đường văn vô cùng phức tạp. Mặc dù đối với ngũ sắc quang tuyến trận pháp này hiện tại hắn vẫn không hiểu biết, nhưng trong thời gian 3 năm bởi vì cảm ngộ đại lượng nhất phẩm trận pháp, làm Kiệt Sâm đối với ngũ sắc quang tuyến cũng đã có một tia hiểu rõ. Trong ánh mắt Kiệt Sâm, những ngũ sắc quang tuyến tuy vô cùng phức tạp, nhưng cũng do đại lượng nhất phẩm trận pháp tạo thành. Đối với bộ phận của ngũ sắc quang tuyến, Kiệt Sâm đã có loại cảm giác thông hiểu. Nếu như những ngũ sắc quang tuyến này có thể phân giải thành trạng thái nhất phẩm trận pháp trụ cột nhất, hiện tại Kiệt Sâm thậm chí có thể đem nó phá giải, chỉ là cao phẩm dù sao vẫn là cao phẩm, tổ hợp lại vẫn làm Kiệt Sâm bất lực, nhìn không ra chút dấu vết nào. 3 năm thời gian, là thời điểm trở về một chuyến rồi. 3 năm nay Kiệt Sâm vẫn ở lại trong không gian thần bí này tìm hiểu, ngoại trừ dùng linh lực truyền tấn báo về linh dược sư tháp, hắn chưa từng đi ra ngoài, hiện tại Kiệt Sâm quyết định đi ra một lần. 3 năm thời gian bên trên đại lục có quá nhiều thay đổi, rất nhiều địa bàn đã bị thế lực linh dược sư tháp liên minh phá vỡ, đương nhiên vẫn có chút ít thế lực ngoan cố chống lại, nhưng sẽ bị gồm thâu chỉ là vấn đề thời gian. Mà mọi người trong linh dược sư tháp cũng đã có những trình độ đột phá khác nhau, duy nhất làm cho Kiệt Sâm cảm thấy tiếc nuối chính là 3 năm thời gian vẫn chưa có thần cấp cường giả ra đời, cho dù là Lam Nguyệt Cổ Sâm tu hành nhanh nhất sau Kiệt Sâm cũng chỉ đạt tới bán thần cực hạn, tự ly thần cấp vẫn còn một khoảng cách cần đột phá. 3 ngày sau, từ đại lục quay lại không gian thần bí, Kiệt Sâm lại đi tới bên trong không gian. Từ hôm nay trở đi ta tìm hiểu nhị phẩm trận pháp. Lúc này Kiệt Sâm trực tiếp tiến vào chiến thần tháp bắt đầu tìm hiểu nhị phẩm trận pháp. Thời gian như nước chảy, nháy mắt thêm 2 năm trôi qua. Rốt cuộc ta đã xem xong và lĩnh ngộ toàn bộ nhị phẩm trận pháp, hiện tại có thể xem tam phẩm trận pháp. Lần này chỉ hao tốn 2 năm Kiệt Sâm đã xem hiểu toàn bộ nhị phẩm, nhưng trên mặt hắn lại không hề có chút vẻ vui mừng. Trong suốt 5 năm nay vị diện chi tâm lại bị chấn rung 2 lần, đều được Bố La Đặc kịp thời chấn áp, nhưng hắn đã tỏ vẻ thời gian thật sự không còn kéo dài được bao lâu nữa. Lại thêm 2 năm trôi qua, rốt cuộc Kiệt Sâm đã xem xong cùng lĩnh ngộ xong toàn bộ tam phẩm trận pháp, bắt đầu bắt tay sang tứ phẩm trận pháp.